Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4153, Bịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nhóc này lẽ nào là thằng ngu hay sao không nhìn rõ tình thế à? Đây rõ ràng là tổ sư đang khiêu chiến quyền uy của thần quân và thần hậu. Con mẹ nó, cậu làm cái quái gì lại xen vào? Đây không phải là tự tìm đường chết hay sao? Tiêu Chấn Quốc âm thầm lắc đầu. Lúc trước, ông ta còn muốn lôi kéo Dạ Thần gia nhập cùng bọn họ. Nhưng bây giờ có vẻ như điều đó đã không cần thiết. Nụ cười của Tù Thiên Đông cứng lại, anh ta đột nhiên quay lại, đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập tơ máu, dữ tợn đến đáng sợ. Thằng danh, nói như vậy mày muốn khiêu chiến tao phải không? Đúng vậy, Diệp Bắc Minh gật đầu. Tù Thiên cười âm trầm, bả vai điên cuồng run rẩy. Ha ha ha ha, tất cả mọi người nghe được chứ? Thằng nhóc này nói muốn khiêu chiến tôi, ha ha ha ha. Nếu mày muốn chết thì tới đi, chúng ta sẽ gặp nhau trên võ đài. Tuyệt đối đừng nói là tao bắt nạt mày. Tao muốn tất cả mọi người trên thế giới nhìn thấy thánh tử của ma tộc quỳ dưới chân tao như một con chó cầu xin tha thứ. Vừa dứt lời, Tổ Thiên dậm chân một cái, lao ra khỏi đại điện đế cung như một viên đạn. Với một tiếng động chấn động trời đất, anh ta đã đứng vững trên võ đài ở quảng trường bên ngoài đại điện đế cung. Tổ Thiên, tại sao anh ta lại ở trên võ đài? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra trong đại điện vậy? Hàng triệu người tu võ bên ngoài không có tư cách tiến vào đại điện đế cùng ò về khó hiểu. Thấp giọng nghị luận, giống một tiếng rồng ngâm vang lên, mọi người kinh ngạc nhìn về phía cửa đại điện đế cung. Chỉ thấy cửu điều hắc sắc ma long cõng theo một thanh niên xông ra, giống nhau mưa rầm gió dữ nện xuống võ đài. Ai, tại sao lại như vậy? Trong nháy mắt nhìn thấy cửu điều hắc sắc ma long, thân thể mềm mại của Nghê Hoàng run lên, che miệng nhỏ thật chặt như nhìn thấy ma. Chị Hoàng, chị bị sao vậy? Ngoại trừ Lục Linh Nhi, không ai chú ý tới Nghê Hoàng. Ai đó trong đại điện đế cung nhanh chóng lao ra ngoài, chỉ nghe một tiếng bịch thật lớn. Tù Thiên cảm thấy như có một luồng sức mạnh không thể ngăn cản đang nghiền ép về phía anh ta. Cơ thể run lên bần bật, hai chân như nhũn ra, bịch, đầu gối của anh ta đập mạnh xuống võ đài. Anh ta vậy mà bị ép tới mức quỳ tại chỗ. A đù, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.